Siêu cấp phú nhị đại, chương 643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này không phải là muốn đổ tội cho Đông Hải sao? Nếu người có thân phận như Long Linh Nhi chết ở Đông Hải, nhà họ Long là gia tộc hào môn ở phương Bắc, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Bọn họ tất nhiên sẽ nổi giận và phái cao thủ ra san bằng Đông Hải. Thật là một âm mưu độc ác, lục soát, tìm cho ra hai tên khốn đó, ngờ yết trước bọn chúng, trả thù cho thập bát. Lúc này Đông Hải lại giống như mở ra một tấm lưới cực lớn, chỉ cần hai người kia xuất hiện sẽ lập tức thu hẹp lại, hoàn toàn bao vây chúng ở bên trong, sau đó chính là hàng nghìn người cùng xông tới tấn công. Hai người áo đen đã thoát khỏi vòng vây hai lần, mỗi lần còn chưa kịp chạy trốn lại, có một nhóm khác nhanh chóng chạy tới, khiến chúng phải ẩn nấp. Phòng ngự của Đông Hải hơi đáng sợ rồi đấy, hai người ẩn nấp ở một nơi hẻo lánh, trong mắt hiện lên chút kiêng kỵ. Cho dù đối mặt với đám người anh cầu, những nhân vật Đông Hải được cho là cao thủ, chúng cũng không hề sợ hãi. Lấy thực lực đạt đến cấp tông sư của chúng mà muốn giết bọn họ cũng không tính là vấn đề gì khó khăn. Nhưng phòng ngự của Đông Hải này quá mức đáng sợ, lại giống như một tấm lưới vậy. Chỉ cần chúng xuất hiện thì nhanh chóng trở thành thiên la địa võng nhào tới. Một khi bị bao vây, chúng có chắp cánh cũng khó chạy thoát được. Chúng vừa định chạy trốn qua cửa ô cũ, nhưng không ngờ ở đó đã sớm có người canh gác. Chúng mới xuất hiện lại thấy đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm người xông lại, làm chúng chỉ có thể lùi lại, chạy trốn vào trong thành phố. Đáng sợ quái, quả nhiên tiếng đồn về vùng đất cấm Đông Hải này không sai. Làm sao bây giờ? Một người trong đó hỏi, vốn định mượn cơ hội này để thăm dò tên Giang Ninh kia. Bây giờ xem ra, chỉ với phòng ngự của Đông Hải này, chúng ta đã không có cách nào phá ra được rồi. Phải rời khỏi đây, báo cáo tình hình ở Đông Hải cho chủ thượng biết. Sợ rằng vị nào đó ở Đông Hải này không phải là người của hào môn phương Bắc. Chỉ cần hắn có thể tạo ra vùng đất cấm Đông Hải này thì thực lực không thể khinh thường được. Người còn lại nghiêm túc nói, có lẽ người kia còn có thể đáng sợ hơn cả gia tộc hào môn phương Bắc nữa. Hai người nhìn nhau, quyết định lại đột phá vòng vây. Một lần nữa, cho dù chết một người cũng phải để cho một người khác đưa tin tức về. Đột nhiên, ngọn đèn trên đầu chợt sáng lên như ban ngày. Liên tiếp mười mấy ngọn đèn đường sáng lên, lập tức lộ ra hai người đang rúc trong con hẻm nhỏ tối tăm. Hai người biến sắc, người của Đông Hải tìm tới nơi này nhanh như vậy sao? Vùi, vù, vùi, dường như có một đám sói đang vây quanh. Trong mắt anh cầu là lửa giận ngút trời, sát khí giống như hàn băng vậy. Chính là các người, anh ta giận dữ hét lên. Giết thập bát, giết người anh em của tao. Anh cầu chỉ tay, mười mấy người phía sau lập tức thay đổi vị trí, kỹ năng chiến đấu đội hình mạnh nhất lập tức thành hình. Giết bọn chúng, trả thù cho thập bát. Vừa dứt lời, mười mấy người lại lao tới, mà những người còn lại trực tiếp bao vây hai người áo đen. Tối nay, cho dù bọn họ có chết hết thì tuyệt đối cũng sẽ không để hai người áo đen chạy trốn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hai người áo đen cười lạnh một tiếng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, kỹ năng chiến đấu đội hình của các người căn bản không chịu nổi một đòn. Nếu các người muốn chết, vậy chúng tôi lại giúp các người đạt được tâm nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, khí thế trên thân hai người áo đen lập tức tăng vọt. Cho dù là ở trong đám cao thủ cấp tông sư, chúng cũng tuyệt đối được xem là người xuất sắc. Lúc này, hai người không hề sợ kỹ năng chiến đấu theo. Đội hình của đám người anh cầu, trên mặt lộ ra ý định chắc chắn phải giết người. Muốn giết à, hôm nay lại giết sạch đám Đông Hải các. Người, cách chương.